Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 855. Cạm bẫy, chương 863. Cạm bẫy, không sao. Ta vẫn luôn là dạng này, Đoạn Thu phi thường nhẹ nhõm nói. Nghe Đoạn Thu nói như vậy, Roland mới nghĩ tới, tựa hồ trước đó tại Huyền Không Thành thời điểm Đoạn Thu liền không có mặc trang bị. Chỉ là mặc phổ thông trang phục tại chiến đấu. Đương nhiên làm hợp tác minh hữu Roland vẫn là nhắc nhở nói. Tóm lại cẩn thận một chút, Hắc Ám tộc đã dám xuất hiện ở chỗ này vậy nhất định có bản lãnh của bọn hắn, theo Hắc Ám tộc bộ. Đội chậm rãi tiếp cận, may mắn còn sống sót tất cả mọi người khẩn trương lên. Bất quá lần này tới đều là cường giả, cho nên căn bản không sợ tối ám tộc, trừ phi Hắc Ám tộc cũng xuất động ngang cấp cường giả tới. Chiến đấu bắt đầu, Đoạn Thu độ rất nhanh, hắn hóa thành tàn ảnh trực tiếp liền vọt vào Hắc Ám tộc trong đội ngũ. Mà Roland cũng mang theo may mắn còn sống sót thành viên bắt đầu phản kích. Lần này tới đều là Roland công hội tinh nhuệ, cho nên hơn phân nửa đều là ma pháp sư. Hắc Ám tộc còn không có cận thân trước hết bị liên tiếp ma pháp cho bao phủ. Bất quá lần này vẫn là xem thường Hắc Ám tộc. Tới lúc soát Hắc Ám tộc cơ hồ đều là phong hào cường giả cấp bậc. Mặc dù tinh linh tộc ma pháp công kích rất mạnh, nhưng gặp ngang cấp cường giả liền không thể nhanh giải quyết. Tới hai cái Hắc Ám tộc tiểu đội có tiếp cận 40 tên thành viên. Trực tiếp tản ra hướng phía đám người vây quanh tới. Nhìn thấy Đoạn Thu xông lên phía trước nhất, Roland cũng tiến vào phẫn nộ trạng thái. Dù sao lần này chết mất 7 tên đồng bạn. Mà lại 7 người này đều là công hội tinh nhuệ, cơ giáp bật hết hỏa lực, đi lên liền phát nổ trạng thái mạnh nhất, không chỉ là Roland, cái khác thành viên cũng đều lần lượt bảo, các nàng đều muốn vì chết đi đồng bạn báo thù, nếu như Đoạn Thu gặp loại chuyện này cũng nhất định sẽ nổ. Hừ, nhẹ nhõm né tránh một Hắc Ám tộc phong hào cường giả tiến công. Đoạn Thu tiện tay một kiếm tự xuyên thấu nàng trái tim môn sơ Đoạn Thu trước mắt thế nhưng là 5.13 cấp đỉnh cao cường giả, mà lại có huyết tộc công pháp, nếm qua các loại tăng cường thực lực thiên tài địa bảo. Rất khó có mạo hiểm giả có thể cùng Đoạn Thu chống lại. Có thể nói hiện tại Đoạn Thu coi như gặp ngang cấp đỉnh cao cường giả cũng có thể nhanh giải quyết. Chiến đấu. Đừng nhìn Đoạn Thu phi thường nhẹ nhõm tại giải quyết Hắc Ám tộc tới đội ngũ. Trong lúc này vận dụng rất nhiều kỹ xảo, mà những kỹ xảo này có chút thậm chí không phải trước mắt Đoạn Thu cấp bậc này có khả năng biết đến. Nhưng bởi vì ký ức khôi phục, Đoạn Thu sức chiến đấu trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều. Bên cạnh cách đó không xa Roland sức chiến đấu không kém chút nào Đoạn Thu. Điều khiển màu đỏ cỡ nhỏ cơ giáp Roland giống như Đoạn Thu vọt thẳng tiến vào Hắc Ám tộc trong. Đội ngũ, một Hắc Ám tộc cường giả tối đỉnh xuất hiện, hắn không có đi chặn đường Đoạn Thu mà là hướng phía Roland mà đi. Đoán chừng hắn thấy cơ giáp lực sát thương muốn so không có mặc cơ giáp cao. Cho nên có hạn chặn đường chiến sĩ cơ giáp, Hắc Ám tộc tới trong đội ngũ cũng hữu cơ giáp chiến sĩ. Nhưng cơ giáp cùng Roland so sánh liền biết không phải một cái cấp bậc. Hậu phương cách đó không xa, Hạ Cầm lôi kéo Tiểu Chân trốn ở cây cối đằng sau. Mặc dù hai người cũng có thể chiến đấu, nhưng nếu quả như thật đánh nhau Tiểu Chân khẳng định không phải cường giả tối đỉnh đối thủ. Mà Hạ Cầm mục đích chủ yếu chính là bảo vệ tốt nàng. Một thích khách lặng lẽ tiếp cận hai người vị trí. Tên này Hắc Ám tộc thích khách còn tưởng rằng hai người hiện không được hắn. Cho nên chậm rãi tiếp cận chuẩn bị động tất sát nhất kích. Ngay tại tên này Hắc Ám tộc chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Chỉ gặp Hạ Cầm tiện tay một thương liền điểm tới. Hạ Cầm vũ khí thế nhưng là năng lượng súng ngắn, uy lực phi thường to lớn. Một thương này trực tiếp xuyên thấu ẩn thân trạng thái Hắc Ám tộc mạo hiểm giả đầu lâu. Trực tiếp miểu sát. Hạ Cầm nói thế nào cũng thường xuyên đi theo Đoạn Thu. Mặc dù là viễn trình chức nghiệp nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú. Nếu như là cường giả tối đỉnh cấp bậc thích khách nàng có lẽ cảm giác không đến. Nhưng phổ thông phong hào cường giả coi như xong. Chỉ cần tiếp cận 30 mét tuyệt đối có thể hiện. Huống chi hiện tại Hạ Cầm có thể trang bị một thân công nghệ cao trang bị. Một thân nạp mễ sáo trang. Đeo có các loại tiên tiến máy quét cùng trinh sát dụng cụ. Đối chiến trên trận tình huống chắc chắn phi thường chuẩn xác. Đánh chết tên này chuẩn bị đánh lén hắc ám tộc thích khách. Hạ Cầm lại bắt đầu viễn trình trợ giúp, thay đổi một thanh năng lượng súng ngắm, cứ như vậy mang theo Tiểu Chân ở hậu phương đánh lén. Tao ngộ chiến tiếp tục tiến hành, đoạn thu giải quyết địch nhân độ thật nhanh, không có bất kỳ cái gì hắc ám tộc có thể ngăn cản đoạn thu. Thậm chí hắc ám tộc một cường giả tối đỉnh đều ngã xuống đoạn thu dưới trường Kimani từ đầu. Đến giờ đoạn thu không có sử dụng ma pháp, liền xem như phòng ngự cũng dựa vào kiếm khí đến tiến hành. Đã thức tỉnh một bộ phận ký ức, hiện tại đoạn thu mới biết được cái gì gọi là kiếm thần. Chỉ cần một thanh trường kiếm liền có thể phá vỡ ngăn cản tại hết thảy trước mặt chướng ngại. Liên tục giải quyết hơn 10 người hắc ám tộc mạo hiểm giả. Lần này trực tiếp trở thành tập kích công kích đối tượng. Đủ loại công kích từ xa như mưa rơi hướng phía đoạn thu vị trí đánh tới. Bất quá ngay tại những này công kích sắp đánh trúng đoạn thu thời điểm. Chỉ gặp đoạn thu đột nhiên biến mất không thấy. Không gian thuấn di ma pháp. Tới hơn 40 tên hắc ám tộc mạo hiểm giả rất nhanh liền được giải quyết hơn phân nửa. Còn lại thành viên đều là hắc ám tộc cường giả. Thời gian ngắn không giải quyết được. Sau đó trên cơ bản không cần đoạn thu xuất thủ, Roland mang theo Ice công hội còn lại thành viên liền có thể giải quyết tới hắc ám tộc mạo hiểm giả. Trải qua tiếp cận 10 phút đồng hồ chiến đấu, tới hắc ám tộc mạo hiểm giả được giải quyết hơn phân nửa. Trọng thương 3 người, cái khác đều chạy trốn, mà đoạn thu bên này chỉ là có một tinh linh bị thương nhẹ. Nói thế nào lần này tới thám hiểm cũng là Ice công hội tinh nhuệ. Sức chiến đấu vẫn là thập phần cường đại, rất nhanh trước đó nhảy dù thành viên cũng đều tập hợp hoàn tất. Trước mắt đội ngũ chỉ có 11 người, quả nhiên bởi vì lúc trước hắc ám tộc đánh lén chết mất 7 tên đồng bạn. Phải biết tại khu vực này tử vong thế nhưng là thật chết đi. Không có cách nào phục sinh, mau nói, các ngươi tới đây làm gì? Roland một cước đem một trọng thương hắc ám tộc đạp đến. Tên này hắc ám tộc cười ha ha, ngươi qua đây là làm gì? Di tích viễn cổ, các ngươi là thế nào biết đến? Roland hỏi, tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả cũng biết mình sống không được. Cho nên vừa cười vừa nói, di tích chính là chúng ta tìm được trước, để các ngươi hiện cũng là chúng ta cố ý mà vì đó. Cái khác tự mình nghĩ đi. Ha ha, Roland sau khi nghe xong trực tiếp một thương giải quyết tên này hắc ám tộc. Mà cái khác hai tên trọng thương hắc ám tộc đoán chừng cũng hỏi không ra đến cái gì. Dứt khoát cũng trực tiếp giết chết, đó là cái cạm bẫy. Bất quá di tích viễn cổ sự tình khẳng định không có khả năng phí tổn. Có lẽ là mở ra có cái gì đặc thù điều kiện. Tỷ như hiến tế cái gì, Roland nghĩ nghĩ suy đoán nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta giết đi qua hỏi rõ ràng liền tốt, ta trước đó ở trên không nhìn một chút, hắc ám tộc nơi trú quân kỳ thật cũng không lớn, đương nhiên không bài trừ địa phương khác cũng nơi trú quân khả năng. Hiện tại chết mất hơn 30 người đoán chừng bên kia không có nhiều người. Hết chương.